Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Du Hạo Thần lúc này nhìn Nhiên Nhiên, lạnh giọng, không đói, cô không biết làm sao. Gương mặt ngây ngô khóc không ra nước mắt, nhìn cô như vậy, Giản Thiếu Phàm vội giúp cô. Anh tươi cười chia tay ra trước mặt Lưu Hoàng Thiên. Chào anh, tôi là Giản Thiếu Phàm, rất vui được gặp anh. Lưu Hoàng Thiên nghe giọng anh, cười nhẹ, chào cậu, rất vui được gặp, tôi là Lưu Hoàng Thiên. Lưu Hoàng Thiên cũng đưa tay ra bắt lấy tay Giản Thiếu Phàm. Hai người nhìn nhau, cơ hồ như đang đoán tâm tư của nhau. Du Hạo Thần lúc này bảo Nhiên Nhiên, em gọi chú Lý đến đón chúng ta. Dạ, vâng ạ. Nhiên Nhiên vội gật đầu. Lưu Hoàng Thiên và Giản Thiếu Phàm đang nhìn nhau. Nghe Du Hạo Thần nói vậy, hai người chuyển tầm mắt về phía cậu. Đồng Thanh, cho tôi đi cùng nữa. Không được, tôi cần có không gian riêng để nghỉ ngơi. Hai người đến chỉ tổ phá rối tôi. Du Hạo Thần khoanh tay nói. Hội trưởng, tôi đến để trò chuyện với Nhiên Nhiên. Tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Đúng vậy, tôi cũng không làm phiền cậu. Chỉ cần gặp Nhiên Nhiên một lát thôi. Chẳng phải cậu vừa gặp Nhiên Nhiên sao, Lưu Hoàng Thiên? Còn Giản Thiếu Phàm cậu cũng mới trò chuyện với cô ấy. Khóe miệng Du Hạo Thần khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Con người màu hổ phách sắc bén thăm dò đối phương. Hội trưởng, anh là không nói lý lẽ. Giản Thiếu Phàm xị mặt. Lưu Hoàng Thiên một bên không nói gì. Anh đi lại chỗ Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, anh mang cho em canh gà hầm nè. Còn có bánh dâu kem sô-cô-la mà em thích nữa. Nhớ ăn nha, đây là anh tự làm đó. Nhiên Nhiên sau khi gọi điện thoại, nghe giọng nói của Lưu Hoàng Thiên thì xoay người lại. Nhìn thấy anh mang cho mình một giỏ đồ ăn, mắt cô sáng rỡ như sao. Hoa cảm ơn anh nha. Tiểu Thiên dễ thương nhất a. Du Hạo Thần nhìn hai người. Khóe miệng giật giật, cậu nghiến răng nghiến lợi. Lưu Hoàng Thiên ơi là Lưu Hoàng Thiên. Cậu, sao lại dám? Giản Thiếu Phàm nhìn hai người. Lại quay sang nhìn Du Hạo Thần đang nổi giận. Khẽ lẩm bẩm anh ta quả thật là không tầm thường. Phải cẩn thận mới được. Nhiên Nhiên nhận giỏ đồ ăn từ tay Lưu Hoàng Thiên, cười híp cả mắt, anh cũng lấy tay dịu dàng xoa đầu cô. Lúc này Du Hạo Thần đã tràn ngập nộ khí. Cậu giả vờ, ao tay tôi sao lại đau như vậy? Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên vội bỏ giỏ đồ xuống, nhanh chân chạy lại đỡ cậu. Cậu chủ, cậu không sao chứ, để em gọi bác sĩ nha. Du Hạo Thần vờ nhăn mặt, tay nắm chặt tay cô. Không cần, tôi đau một lát là khỏi thôi. Giản Thiếu Phàm đứng một bên nhìn hành động của Du Hạo Thần mà muốn nôn. Không ngờ một con người lạnh lùng như hội trưởng mà cũng có lúc như vậy. Xem ra mình phải thông minh hơn mới được. Không thì thua hai con người này mất. Lưu Hoàng Thiên lúc này chỉ cười nhẹ. Con người màu cà phê ánh lên chút giễu cợt. Du Hạo Thần không ngờ lại có lúc trẻ con như vậy. Nhiên Nhiên ngốc, em đến bao giờ mới có thể nhận ra được đây? Trong lúc Du Hạo Thần giả vờ bị đau thì Lý Tân lái xe đến. Nhìn thấy chú Lý, Nhiên Nhiên vội gọi, chú Lý mau đưa cậu chủ ra xe ạ, được rồi. Cứ để chú, nói rồi chú Lý đỡ Du Hạo Thần dìu cậu ra xe. Nhiên Nhiên cũng thu dọn đồ rồi chào tạm biệt hai con người kia. Chào Giản Thiếu Phàm, mình về trước nha, chào anh nha Tiểu Thiên, khi khác em sẽ đến thăm anh. Giản Thiếu Phàm tuy không đành lòng nhưng cũng vẫy tay chào tạm biệt cô. Còn Lưu Hoàng Thiên, anh chỉ cười nhẹ một cái. Về cẩn thận nha, Nhiên Nhiên ngốc, tạm biệt ạ. Nhiên Nhiên cười tươi rồi vẫy vẫy tay. Biệt thự Du gia, Nhiên Nhiên sau khi về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cô lấy túi đồ của Lưu Hoàng Thiên ra, nhìn thấy bát gà hầm thơm phức, Nhiên Nhiên định cho một muỗng vào miệng thì giọng nói lạnh lùng cất lên. Em không định nấu đồ ăn trưa cho tôi sao? Dì Tố Tố đã nấu rồi mà cậu, nhưng tôi muốn ăn đồ ăn em nấu. Nhưng mà, cậu không sợ bị ngộ độc sao? Cô e dè nhìn cậu, Du Hạo Thần nghe cô nói, lấy tay gõ đầu cô một cái. Con heo ngu ngốc, em còn không mau đi. Cậu lúc nào cũng mắng em là heo ngu ngốc. Em thông minh vậy mà. Nhiên Nhiên chu chu môi lý sự. gương mặt ủy khuất nhìn cậu. Được rồi, mau đi nấu cho tôi nhanh đi. Cậu đợi em một lát, nói rồi Nhiên Nhiên lon ton chạy vào nhà bếp. Du Hạo Thần nhìn bóng cô khuất dần, nhẹ chân đi lại nhìn chỗ đồ ăn Lưu Hoàng Thiên đưa cho cô. Tưởng biết nấu ăn là giỏi sao? Du Hạo Thần lẩm bẩm. Cậu cầm bát gà hầm trên tay, cười ma mị, để tôi giúp cậu cho bát canh gà thêm đậm đà vậy. Nghĩ rồi Du Hạo Thần len lén xuống nhà bếp tìm muối ăn. Nhìn thấy cậu lén lút làm gì đó, Nhiên Nhiên ngây ngốc hỏi. Cậu làm gì ở đây vậy ạ? Tôi đến tìm một vài thứ. Du Hạo Thần không nhìn cô, mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm cái gì đó. Cậu, đồ ăn em nấu xong rồi ạ, cậu mau ra đây ăn đi. Gì chứ, sao em nấu nhanh dữ vậy? Du Hạo Thần nghe cô nói, lòng có chút buồn bực, lần này coi như Giản Thiếu Phàm may mắn vậy. Cậu hừ lạnh, sau đó hai người họ cùng nhau ra phòng ăn để ăn. Nhìn Nhiên Nhiên ăn ngon lành như vậy, Du Hạo Thần cảm thấy không cam tâm, gương mặt cậu méo sạch. Cậu, đồ ăn em nấu bị mặn sao? Nhiên Nhiên chăm chú nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Không mặn, em mau ăn đi, cậu nói rồi ăn phần của mình không thèm nhìn cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiều, Du Hạo Thần ngồi trong phòng đọc sách, như nhớ ra cái gì đó. Cậu nhấn điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy. Chấm, cậu gọi tôi có chuyện gì ạ? Thiệu Ân, anh điều tra cho tôi đám thanh niên lần trước trêu chọc Nhiên Nhiên. Vâng thưa cậu, Du Hạo Thần cúp máy. Miệng lẩm bẩm, lần này xem các người còn mạnh miệng được hay không? Cậu cười khẩy một cái. Cách chương.